Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1265, Chu Đại Mỹ Nhân. Đưa đi nam nhân, bởi vì đêm qua toàn thân vẫn là bùn rùn Tuyết Lỵ không còn dáng chống đỡ. Bàn giao trong biệt thự nữ hầu vài câu, trở lại phòng ngủ bắt đầu ngủ bù. Đáng tiếc không ngủ bao lâu liền bị tiếng đập cửa nhiễu tỉnh. Có chút tức giận địa ngồi dậy, từng chiếm được đến gõ cửa nữ hầu nhắc nhở, mới nhớ tới vốn là cùng người hẹn xong hôm nay cùng một chỗ dạo phố. Bất quá, thân thể đều nhanh tán, đâu còn có sức lực dạo phố, thật cũng không buồn ngủ. Phân phó nữ hầu đi trước chiêu đãi dưới lầu khách nhân. Tuyết Lỵ chậm rãi đứng dậy trang điểm một phen, đổi một đầu đã ở nhà lại lộ ra tuổi trẻ màu trắng bằng bông váy dài. Sau đó xuống lầu, đây cũng là ngay sau đó hậu đãi trong sinh hoạt để Tuyết Lỵ vô cùng thỏa mãn rất nhiều một trong phúc lợi. Như vậy biệt thự lớn, ngoài trời trời đông giá rét, nội bộ lại có thể bảo trì 23 độ nhiệt độ ổn định. Bởi vậy muốn mặc cái gì thì mặc cái gì. Trước kia tại Trung Quốc, cái này hoàn toàn là Tuyết Lỵ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mùa đông cũng chỉ có thể thành thành thật thật đem chính mình bao lấy tới. Đi tới dưới lầu một gian ngày bình thường rất ưa thích mang theo cửa sổ sát sàn phòng khách. Hơn 9 giờ, buổi sáng ánh sáng mặt trời vừa vặn. Khách nhân là hai nữ nhân. So sánh Tuyết Lỵ ở nhà váy dài, hai nữ thì là một bộ trong ngày mùa đông tiêu chuẩn xuyên qua. Dù là áo ngoài đã cởi xuống, trên thân còn bọc lấy áo lông cừu cùng hiển nhiên không ngừng một tầng quần thể thao. Bất quá, không nói đến tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, dù là ăn mặc có chút dày đặc, vẫn như cũ khó nén hai nữ dáng người nổi bật. Cái này là một đôi tỉ muội, chuẩn xác hơn một số. Biểu tỉ muội, bên trong tỉ tỉ ở trong nước rất nổi danh, có thể xưng Chu Đại Mỹ Nhân, năm nay 36 tuổi. Lúc trước thuộc về so Tuyết Lỵ còn muốn nổi danh rực rỡ trong nước nổi tiếng diễn viên cùng võ giả. Tham diễn qua những năm 80 đến nay như là Hỏa Thiêu Viên Minh Viên, Buông Rèm Chấp Chính cùng Dương Quý Phi chứ danh phim điện ảnh và truyền hình. Vũ đạo phương diện thành tựu càng cao, cùng nổi tiếng Khổng Tước Công Chúa, hợp xưng vì Nam Bắc hai đại vũ đạo tinh linh. Còn có phía Đông Mỹ Thần khen ngợi. Muội muội thì là vì mời tỷ tỷ bị dựng đến, bất quá cũng giỏi ca múa, 13 tuổi lúc liền có thể tại đoàn ca múa biểu diễn đàn nhị hồ độc tấu. Hai nữ chỗ lấy xuất hiện ở đây, hay là bởi vì đường vận duyên cớ, tham diễn qua Đường Minh Hoàng, Dương Quý Phi cùng Đôn Hoàng Dạ Đàm các loại phim điện ảnh và truyền hình Chu Đại Mỹ Nhân. Đối đường chiều vũ đạo có rất sâu trình độ, làm đường vận chủ đề mở ra. Bên này cần một số am hiểu loại này vũ đạo bố trí lão sư. Mấy năm này đúng lúc cũng đang tìm kiếm xuất ngoại Chu Đại Mỹ Nhân rất nhanh bị nhìn trúng. Đối phương còn cùng Tuyết Lỵ nhận biết. Một phen dẫn tiến du thuyết. Cuối cùng đồng ý gia nhập liên minh. Chu Đại Mỹ Nhân vì thế không chỉ có cầm tới $100,000 lương một năm, thì liền đối phương đưa ra hy vọng biểu muội có thể cùng đi nước Mỹ làm nàng trợ thủ. Cũng được đến đồng ý. Lại sau đó ngay tại lúc này, bởi vì đã từng quen biết, so sánh một mực so sánh lãnh đạm quốc phong nghệ thuật đoàn nhóm đầu tiên lão sư, Tuyết Lỵ cùng Chu Đại Mỹ Nhân biểu tỷ muội hai ở chung càng tốt hơn. Trong khoảng thời gian này thường xuyên hội mời đối phương đến chính mình lần này làm khách, hoặc là ngẫu nhiên cùng một chỗ dạo phố. Bất quá, Chu Đại Mỹ Nhân nơi này cảm giác lại là đúng lúc ngược lại. Ban đầu ở trong nước, Tuyết Lỵ đối với nàng vị này cùng thời đại phía Đông Mỹ thần thế nhưng là chỉ có thể nhìn lên. Chu Đại Mỹ Nhân tham diễn các loại bài lớn tác phẩm, còn nhiều lần leo lên qua lễ hội mùa xuân. Mà Tuyết Lỵ lại là từ đầu đến cuối đều không có gì tác phẩm tiêu biểu. Hiện tại, đi tới nước Mỹ, bởi vì dính vào nào đó cái nam nhân duyên cớ, hai người thân phận triệt để thay đổi. Thì giống bây giờ, Tuyết Lỵ cùng chính mình nữ nhi ở cùng nhau lấy Đông Hampton Lâm Hải xa hoa trang viên. Bên người tôi tớ vờn quanh, ăn mặc chi phí đều là một bộ xa hoa khí phái. Mà Chu Đại Mỹ Nhân hai tỷ muội, chỉ có thể ở lại nghệ thuật đoàn vì bọn nàng an bài đồng dạng nhà trọ. Dù là cái này, đồng dạng, cùng so đại bộ phận phổ thông người Mỹ chỗ ở còn cao hơn lúc. Cuối cùng cùng Tiết Lỵ mẫu nữ chênh lệch quá nhiều. Người so với người, là hội tức chết người. Càng làm người tức giận là, không chỉ có không thể biểu hiện ra ngoài, còn muốn nghênh hợp đối phương. Khúc ý ở chung, bởi vì Tiết Lỵ đối với quốc phong nghệ thuật đoàn, cơ bản thì tương đương với bà chủ một dạng tồn tại. Chu đại mỹ nhân cũng không muốn cùng đối phương trở mặt. Sau đó tạo nên trước mắt một loại nào đó vi diệu cục diện. Chu đại mỹ nhân thậm chí thỉnh thoảng sẽ suy đoán Tiết Lỵ là không phải cố ý, thì là muốn đem các nàng tỉ muội kéo đến bên người, khoe khoang chính mình ưu việt. Thế mà, thì phải làm thế nào đây? Tựa như lúc này, nhìn đến Tiết Lỵ vào cửa, Chu đại mỹ nhân vẫn là trước tiên cùng biểu muội cùng một chỗ đứng dậy. Trong giọng nói lộ ra thân thiết cùng Tiết Lỵ bắt chuyện. Tiết Lỵ tỷ, buổi sáng tốt, xưng hô Tiết Lỵ hoặc là Tiết Lỵ tỷ, mà không phải Lưu tỷ hàng ngũ, cũng là Tiết Lỵ cố ý bàn giao. Bởi vì Lưu tỷ xưng hô thế này quá hiển lão, biểu tỷ muội hai cũng chỉ có thể nghênh hợp. Thậm chí, vì tại xưng hô phía trên đạt thành nhất trí, các nàng cũng cho mình lấy cái tên tiếng Anh. Chu đại mỹ nhân tuyển Karen, biểu muội thì là Erin. Hoàng Ngả Lâm, ngày thường trình du là song phương đều là dùng tiếng Hoa nói chuyện phiếm, xưng hô lại đều là tên tiếng Anh. Tiết Lỵ đồng dạng thân thiện địa cùng hai nữ bắt chuyện, còn thân thiết như là người phương Tây như thế tiến lên ôm một cái. Ba nữ mới cùng một chỗ ngồi xuống, so sánh hai nàng khác rụt rè, Tiết Lỵ thì là không thế nào cố kỵ hình tượng lười biếng nghiêng dựa vào có thể phơi đến buổi sáng. Ánh sáng mặt trời trên ghế salon dài, lại tùy ý trò chuyện vài câu, liền gọi tới một vị nữ hầu, hỏi thăm nữ nhi rời giường không có. Biết được Mâu Mâu còn tại nằm y, Tiết Lỵ liền để nữ hầu đi đánh thức cái nào đó tiểu đồ lười. Đã là hơn 9 giờ, tuy nói thứ bảy, nhà đầu 10 giờ vẫn là muốn luyện cầm 1 giờ. Chính mình cô nàng phương diện học tập là không có gì tiền đồ. Tiết Lỵ chỉ hy vọng nàng có thể đa tài đa nghệ một chút. Dạng này, tương lai, cuối cùng hội càng lấy người ưa thích một số. Chu đại mỹ nhân hai tỷ muội kiên nhẫn chờ Tiết Lỵ giao phó xong. Biểu muội Erin mới mở miệng trước, giọng mang lo lắng. Tiết Lỵ tỷ, người không thoải mái sao? Tối hôm qua, hơi mệt chút, Tiết Lỵ khuôn mặt hơi nóng địa mập mờ ứng với. Nói ra, dạo phố coi như, chúng ta ở chỗ này tâm sự đi. Erin không có ý kiến. Đã dạng này, vậy liền nói chuyện phiếm đi. Tiết Lỵ tỷ ngươi nơi này là coi như không tệ đây. Khiến người ta đến thì không muốn đi. À, vậy cũng không cần đi. Nói như vậy lấy, Tiết Lỵ lại gọi tới một vị nữ hầu, làm cho đối phương mở một chai nàng lần trước mang theo nữ nhi đi nước Pháp lữ hành lúc mang về rượu vang đỏ, lại chuẩn bị một số điểm tâm hoa quả. Erin các loại Tiết Lỵ phân phó xong, hơi chút chần chờ, vẫn là không nhịn được hỏi. Tiết Lỵ tỷ, ta buổi sáng nhìn đến có máy bay trực thăng theo các ngươi cái này một mảnh bay lên. Vẫn là hai khung, chuyện gì xảy ra a? Erin tận lực để cho mình ngữ khí bình thản bình thường một số. Chỉ là, ánh mắt đến cùng vẫn còn có chút lấp lóe, thậm chí lo lắng Tiết Lỵ lại bởi vậy xấu hổ. Chu đại mỹ nhân vốn là bưng lấy nữ hầu tại các nàng chờ đợi trong lúc đó đưa lên một ly cà phê. Nghe vậy động tác cũng là ngừng lại, hiếu kỳ nhìn về phía Tiết Lỵ, chờ đợi nàng trở lại, nhìn ngươi có dám hay không thừa nhận. Tiết Lỵ tuy nhiên một bộ hững hờ bộ dáng, nhưng tất cả mọi người là trải qua thế sự đại yêu tinh, không phải cái gì tiểu nữ hài, chí ít nhắm vào vài lần thì theo hai tỷ muội nhỏ trong lúc biểu lộ chuẩn xác bắt được một ít tin tức. Các ngươi cho là ta sẽ tâm hỏng sao? Thế giới này bất kỳ một cái nào nữ nhân có thể tìm tới Simon Westers như thế nam nhân đều tuyệt đối không phải một kiện đáng giá tâm hỏng sự tình a. Cái kia khoe khoang mới đúng. Giả vờ thoáng trầm ngâm, Tiết Lỵ ngay tại biểu tỷ muội hai một loại nào đó trong chờ mong phóng khoáng nói. Thực các ngươi đều biết, Simon tối hôm qua ở chỗ này qua đêm đây. Ta vốn còn muốn để hắn nhìn xem chúng ta trong khoảng thời gian này bố trí mấy cái chi vũ đạo. Lại giới thiệu một chút các ngươi. Đáng tiếc hắn lần này không có thời gian. Cuối tuần vẫn là bề bộn nhiều việc. Gặp Tuyết Lị cứ như vậy thừa nhận. Trong lúc nhất thời, Chu đại mỹ nhân hai tỷ muội vậy mà không biết cái kia như thế nào ứng đối. Vậy mà liền như thế thừa nhận. Chẳng lẽ không cần phải che che lấp lấp sao? Chẳng lẽ cho Simon Westerus làm tình nhân thì rất đáng giá khoe khoang sao? Thật sự là không biết xấu hổ. Bất quá, vô luận như thế nào? Hai tỷ muội những ý nghĩ này đến cùng là tự mình trấn an. Vẫn là vê chua ghen ghét. Cũng chỉ có tự mình biết. So sánh trước đây không có danh khí gì biểu muội. Chu đại mỹ nhân tâm tình càng là phức tạp. Vừa bắt đầu, Chu đại mỹ nhân là hơi xúc động. Vậy mà lại có người mở ra 100.000 đô la Mỹ lương một năm mời nàng làm lão sư. Còn có xuất ngoại cơ hội. Thậm chí sau cùng còn mang lên biểu muội. Hắn không nói. Chỉ là một cái 100.000 đô la Mỹ lương một năm. Thì vượt qua nàng quá khứ mấy chục năm tất cả thu nhập tổng cộng. Rốt cuộc cho dù là Trung Quốc tối cao cấp diễn viên cùng võ giả. Không biết sao trong nước giới nghệ sĩ tử. Đặc biệt là tại nàng phát triển những năm kia, căn bản cũng không kiếm tiền. Dù là tham diễn phim điện ảnh và truyền hình danh khí đều rất lớn. Khắp nơi lại chỉ là cầm một phần ít ỏi chết tiền lương. Thậm chí trước sớm quay phim đều xuất hiện qua ăn không no tình hình. Mà lại, Chu đại mỹ nhân cũng không có lúc trước cùng một chỗ tham diễn Thanh Cung Tam Bộ khúc cái nào đó 50. Triệu tỷ phú như thế đầu não. Lại thêm tuổi tác dần dần đến hạn, mấy năm gần đây liền nghĩ xuất ngoại, cùng rất nhiều xuất ngoại tộc một dạng, hy vọng có thể ở nước ngoài thu hoạch được một phần giàu có ổn định sinh hoạt. Tốt nhất, lại tìm cái không tệ trượng phu, mau chóng cầm tới thẻ xanh, nếu như không là tiếp vào phần công tác này mời. Chu đại mỹ nhân không sai biệt lắm đã nói tốt đến nước Mỹ xây dựng vũ đạo trường học sự tình. Lại sau đó, xây dựng diễn nghệ trường học cùng 100.000 đô la Mỹ lương một năm. Chu đại mỹ nhân quả quyết lựa chọn cái sau. Bởi vì thế giới tuần diễn, lại thêm Trung Quốc phương diện đặc biệt đưa tin. Quốc phong nghệ thuật tên đoàn khí ở trong nước vô cùng vang dội. So sánh không đáng tin cậy vũ đạo trường học. Tiếp nhận phần công tác này, đã thể diện lại ổn định. Mặt khác, càng trọng yếu một chút. Bên này còn hứa hẹn sẽ giúp nàng giải quyết thẻ xanh sự tình. Thậm chí, không chỉ có như thế. Tại biểu muội nhận được tin tức một phen năn nỉ về sau. Nàng thăm dò nói tốt cho người. Vậy mà cũng được đến đồng ý. Hai người cùng đi nước Mỹ. Lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cũng là càng không do dự. Thế mà, thế giới chính là như vậy. Cho tới bây giờ sợ nhất so sánh. Đi tới nước Mỹ sau mới phát hiện, vốn cho rằng đồng dạng chỉ là ở chỗ này làm lão sư đã từng người quen. Ở trong nước kém xa tít tắp nàng Tuyết Lị, lại là bà chủ một dạng tồn tại. Hết thảy chỉ vì đối phương bên cạnh phía trên một người nam nhân. Simon Westerus, lại là Simon Westerus. Cái tên này, làm thế giới bên dưới. Không biết người còn thật không nhiều. Cũng coi như tiếp xúc qua kim tự tháp thượng tầng Chu đại mỹ nhân. Càng là minh bạch cái tên này ý vị như thế nào. Tóm lại, người so với người, tức chết người. Ánh sáng mặt trời ấm áp trong phòng khách. Tiết Lị miệng phía trên chắc chắn sẽ không thừa nhận. Nhưng trên thực tế, ưa thích cùng hai nữ ở chung. Đúng là ở sâu trong nội tâm cảm giác yêu việt quấy phá. Giờ này khắc này. Lại nhìn hai nữ nhân nghe đến nàng thừa nhận chính mình nam nhân cũng là Simon Westerus về sau. Phản ứng, càng là đắc ý, làm tình nhân loại sự tình này, cũng là sắp xếp hồ sơ lần. Trên cái thế giới này đệ nhất đại siêu cấp phú hào Simon Westerus tình nhân. Có mấy cái nữ nhân sẽ cảm thấy không ra gì. Đều là tràn đầy hâm mộ mới đúng. Tâm lý nghĩ như vậy. Gặp hai nữ trong lúc nhất thời không nói lời nào. Tiết Lị thẳng thắn lại miễn cưỡng xoay người. Biểu hiện ra đồng dạng bảo dưỡng tuyệt hảo nổi bật dáng người. Nhẹ khẽ thở dài. Ai, các ngươi không biết. Tại Simon bên người cũng không dễ dàng. tối hôm qua đều mệt mỏi tán. Hai nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này cũng khoe khoang a. Còn có người tính sao? Bất quá, xác thực cũng không thể không thừa nhận. Đối cho các nàng những thứ này chín mọng nữ nhân mà nói. Khắp nơi đều là nam nhân bị mệt mỏi tán. Còn thật hiếm thấy nữ nhân như thế. Tiết Lị nói, gặp nữ hầu bưng lấy một bình rượu vang đỏ tiến đến. Lại thoáng đứng dậy, đối hai nữ nói, lần trước theo nước Pháp mang về lơ chua tửu trang rượu vang đỏ. Đúng, các ngươi biết lơ chua sao? Hai nữ lắc đầu, Tiết Lị nói, đây là trên thế giới tối đỉnh cấp mấy cái tửu trang một trong. Mà lại, đúng lúc cũng là Simon. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô luận nội tâm như thế nào oán thầm. Giờ này khắc này, Chu đại mỹ nhân bề ngoài hai tỷ muội. Không hiểu đều có chút hy vọng có thể nhìn thấy cái nào đó đại nhân vật. Chính mình hai cái, đều không so trước mắt cái này mang vướng víu nữ nhân kém a. Chúng nữ tùy tùng mở rượu vang đỏ, cho ba người rót, Erin học lấy Tiết Lị bộ dáng xiết một miệng, cảm thấy tựa hồ thực sự không tệ. Chỉ là, nàng đến cùng vẫn là nhịn không được, chuyển hướng một đề tài. Tiết Lị tỷ, ta hôm qua tại trên báo chí nhìn đến. Cái kia, Westeros tiên sinh, hắn giống như cùng công nương Diana đều rất thân cận đâu. Simon cùng đái phi bát quái. Tuyệt đối là những ngày gần đây một đường theo châu Âu lan tràn đến Bắc Mỹ thậm chí toàn thế giới. Kình bạo bát quái, Erin tiểu tâm tư rất dễ lý giải. Người không phải rất đắc ý sao? Nhưng, người có thể cùng công nương Diana so sao? Bất quá, Erin nói xong. Nhiều ít vẫn là có chút bận tâm. Vạn nhất cái này nữ nhân thẹn quá hóa giận, vậy coi như có chút được trả bằng mất. Lấy nàng gần như quốc phong nghệ thuật đoàn bà chủ địa vị. Nếu như, nghĩ đi nghĩ lại, Erin thậm chí cũng bắt đầu hối hận. Thật vất vả đến nước Mỹ, lại là như vậy một phần hậu đãi công tác. Nàng cũng không muốn bị chạy trở về. May ra, Tiết Lị tựa hồ cũng không ngại. Rất là thản nhiên cười lấy. Còn thay cái trình độ nào đó càng thân cận xưng hô. Hắn là một cái rất hoa tâm gia hỏa đây. Ta có thể không quản được. Chỉ cần ngẫu nhiên có thể đến chỗ của ta ngồi một chút thì đầy đủ. Erin gặp Tiết Lị không có. Sinh khí, trầm tĩnh lại, không còn dám khiêu khích. Cười bồi nói, Tiết Lị tỷ, người tâm thái thật là tốt. Trách không được hiện tại còn như thế xinh đẹp. Ta nhất định muốn học nhiều học ngươi. Người biểu tỷ cũng không tệ a, múa nhảy vẫn là như vậy tốt, ta hiện tại không thể được, thân thể đều cứng rắn, một chữ mã đều có chút khó khăn. Tiết Lị nói, ngược lại là nghĩ lên tối hôm qua một ít tràng cảnh. Thân thể không khỏi lại có chút phát nhiệt, không chịu nổi thời điểm các loại cầu xin tha thứ, nhưng chậm tới, lại khó tránh khỏi bắt đầu tưởng niệm. Erin vẫn như cũ vô ý thức bổ cứu vừa mới khiêu khích. Nói ngọt nói, thực ta cũng kém không nhiều, gần nhất một mực tại nỗ lực khôi phục, muốn xứng đáng phần công tác này nha. Tiết Lị tỷ ngươi cũng không cần khổ cực như vậy, thật hâm mộ ngươi đây. Lời dễ nghe không có người không thích nghe, vốn là xác thực bởi vì Erin cố ý nhắc lên người nào đó cùng đái phi sự tình có chút hờn náo Tuyết. Lị cũng không lại tức giận, đánh giá Erin xinh đẹp khuôn mặt cùng nổi bật dáng người. Nàng thậm chí sinh ra một cái có chút ý tưởng hoang đường. Nếu như cái kia nam nhân lại tới, có người có thể giúp mình chia sẻ một chút, tựa hồ cũng không tệ. Nàng một người là thật có chút chịu không được. Bất quá, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Dù là ngăn không được nam nhân đi tìm hắn nữ nhân, nhưng mệt mỏi một số thì mệt mỏi một số. Tiết Lị cũng không có ngốc đến chủ động cho mình ôm một cái đối thủ. Sau đó đổi đề tài, tiếp tục phét sai, nói đến, Mâu Mâu gần nhất một mực nháo ra ngoài lữ hành đây. Cuối tuần là lễ tạ ơn, ta dự định mang nàng đi Florida bờ biển chơi, còn có bên kia công viên Disneyland. Muốn không, các ngươi hai cái cũng cùng một chỗ a. A, cái này, chấm ngoặc kép, Erin rõ ràng ý động, đến nước Mỹ hơn 2 tháng, nàng còn không sao cả từng đi ra ngoài. Xa nhất chỉ là tại Manhattan dạo chơi. mắt nhìn làm vì người đáng tin cậy biểu tỷ. Gặp Chu đại mỹ nhân không ý kiến, Erin lúc này mới gật đầu. Tốt, nói xong lại nói, có thể hay không rất phiền phức. Không biết, Tiết Lỵ nhấp một miệng rượu vang đỏ. Nói ra, Simon bên kia có một trận máy bay tư nhân ta có thể dùng. Erin lần nữa kinh ngạc. Máy bay tư nhân à, ta còn không có ngồi qua đây. Tiết Lỵ cười cười, nhìn về phía Chu đại mỹ nhân. Karen, người đi không? Chu đại mỹ nhân biểu lộ vẫn như cũ nhấp nhô. Nội tâm lại có chút phát điên. Bất quá, đối mặt Tiết Lỵ mời, hơi chút do dự, nàng vẫn là gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó lại nhìn chằm chằm Tiết Lỵ lặng lẽ tự an ủi mình. Đó là Simon Westers máy bay tư nhân. Cũng không phải là ngươi. Có gì có thể đắc ý? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.